Xuyên thư cá mặn tu tiên siêu vui sướng. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Linh Hương đã nói, dưỡng linh đan là những món đồ vô cùng tốt ở giới tu chân. Đệ tử áo xanh làm việc rất chu toàn. Hai người vừa rời đi, thì lại có một đệ tử mặc áo xám từ Linh Thảo Viên đến, dẫn Giang Ngư đi vào. Giang sư tỷ, ta là Từ Hoa, đệ tử ở Linh Thảo Viên, ta phụ trách phần phân phối công việc cho các đệ tử khác ở Linh Thảo Viên. Từ Hoa là một người trung niên có tướng mạo thật thà, Giang Ngư nhìn hắn ta một cái, quả thật rất thần kỳ, trong đầu liền hiện lên một cái tin tức, tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Lại nghĩ, tuy nàng không có ký ức, đan điền còn bị hao tổn, nhưng cơ thể này của nàng vốn dĩ đã đạt đến cảnh giới kim đan, cho nên nàng có thể dễ dàng nhìn thấu được cảnh giới tu vi của các tu sĩ khác. Từ Hoa cũng không nhiều lời, dẫn Giang Ngư đi vào, đi tới một vách núi. Hắn ta giơ tay phóng ra một tia linh quang. Vách núi lập tức trở nên nhẵn nhụi, lần lượt xuất hiện những đốm sáng dần dần hội tụ lại, đó chính là bản đồ của Linh Thảo Viên. Bản đồ vô cùng chi tiết, thậm chí có thể nhìn thấy động tĩnh. Giang Ngư chưa bao giờ đi đến Linh Thảo Viên, nhưng sau khi nhìn tấm bản đồ này, dường như nàng đã có thể xác định được phần nào. Những khu vực không có nhà và được đánh dấu màu xanh lá cây đều không người quản lý. Giang sư tỷ, ngươi có thể lựa chọn một chỗ mà ngươi thích. Quả thực. Nàng giống như đang chơi trò làm ruộng, Giang Ngư hứng thú nhìn một hồi lâu, rồi hỏi. Ta có thể chọn khu vực rộng chừng nào? Từ Hoa giật mình, hắn ta đã quản lý Linh Thảo Viên hơn 20 năm. Nhưng trong ấn tượng của hắn ta, mỗi lần có đệ tử mới đến Linh Thảo Viên, bọn họ đều rất trầm mặc, ngay cả bản đồ cũng không thèm nhìn đến, chỉ tùy ý chỉ đại một chỗ. Dù sao, những người có tham vọng sẽ không thể ở đây được lâu dài, vì vậy hắn ta cũng không để chuyện đó ở trong lòng. Còn những người không có tham vọng thì cả đời của họ cũng không thể phát triển nổi, ngay cả sức sống cũng không có, chứ đừng nói đến việc để ý đến chuyện này. Không một ai giống như Giang sư tỷ, vô cùng háo hức muốn thử. Một lúc lâu sau, Từ Hoa mới phản ứng lại, hắn ta trả lời. Mỗi người có thể quản lý ít nhất 10 miếng linh điền. Giang Ngư, ít nhất ư, không có giới hạn sao? Đây là lần đầu tiên Từ Hoa được người khác hỏi như vậy, hắn ta lắc đầu. Không có. Linh Thảo Viên vô cùng rộng lớn, xét về lãnh thổ, so với những ngọn núi của các tông môn khác cũng không hề thua kém. Nhưng trong 7 ngọn núi chính, đất ở Linh Thú Phong là ít nhất, nhưng lại có gần 1 vạn đệ tử. Đệ tử của Linh Thảo Viên không đến 1.000 người, phần lớn đều là đệ tử làm những công việc tay chân, người ở xa, có thể cả năm mới gặp được một lần. Cách chương.